mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, thứ 68 chương đến mục đích, nhìn ta hỏa cầu, Từ Vượng hướng phía một cái thật lớn hôi tức ném ra một đoàn hỏa diễm. Sợ đến kia chỉ hôi tức kinh kêu một tiếng, tạm thời bị bức lui, Hạo Nhiên một tiếng bất phát, chỉ thấy vài gốc thạch trì bay lên, theo kia chỉ hôi tức lưng đâm tới. Phốc, phốc, mấy tiếng, đỏ tươi máu theo kia chỉ hôi tức lưng phun ra, nó phát ra hậu than khóc, cuối cùng theo trên trời rớt xuống, trên mặt đất giãy giụa mấy cái, cuối cùng cũng chưa có khí tức, ánh mắt lại là còn mở thật lớn. Hắc, xem ra hôm nay bữa tối có rơi xuống, Từ Vượng cười hắc hắc. Hướng phía kia chỉ chết đi thật lớn hôi tức đi đến. Chờ một chút, nhượng ta trước tìm kiếm Hạ Ninh tiểu mỹ của nặng hơn người, này chim chóc đầu chung nếu là có. Mềm thịt, nàng nhất định phải đạt được, chỉ là này chim chóc trong đầu tìm tòi mấy lần, lại là cái gì cũng không có phát hiện. Lúc này, sắc trời cũng đã bắt đầu chậm rãi trở nên mờ tối khởi đến. Mấy người vội vã đi tìm một chỗ an toàn. Một lát sau, mấy người liền trên núi tìm đến một chỗ sơn động. Núi này động tựa hồ phổ kinh là nào đó dã thú cư trú quá địa phương. Bên trong còn có một sợi tao vị, bất quá mấy người đô không thế nào ý, chỉ cần an toàn bí mật là được. Kia phiến con kiến thành đôi địa vực ghé qua lâu như vậy, còn là lấy đánh địa động đi thức, mọi người không chỉ là trên thân thể, ngay cả tâm lý cũng xuất hiện mệt mỏi, là nên nghỉ ngơi thật tốt một buổi tối. Đương nhiên, này trước cũng phải trước đem kia chỉ hôi tức nướng đến ăn trước. Này chỉ thật lớn hôi tức nếu như triển khai hai cánh, là so với người trưởng thành còn muốn thật lớn, trên người nó thịt rất nhiều, hơn nữa không độc, so với ăn biến dị thực vật muốn an toàn gấp trăm lần. Mấy người thanh lý hoàn lông chim hậu, Ninh Tiểu Mỹ làm ra một ít thủy đến, nhượng Đường Đường đem kia trụi lủi chim chóc rửa sạch mấy lần. Sau đó nhượng Từ Vượng phụ trách nhóm lửa, bắt đầu nướng chế, mấy người phân công hợp tác hạ, kia con chim nhi rất liền tượng giá nướng, một cỗ tử thịt quay hương vị phiêu được toàn bộ bên trong động đều là. Đem nguyên bản kia sợi tao vị đô bao trùm, Ninh Tiểu Mỹ nghe thấy được này luồng hương khí đã nghĩ nếm thử kỳ tư vị. Không biết làm sao hiện thân thể khác thường với thường nhân. Căn bản là ăn không hết. Chỉ có thể bất đắc dĩ cắm rễ nhập nê, hấp thu thổ nhưỡng chung chất dinh dưỡng đến quên thịt quay. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai chúng ta này tiểu đội là có thể đến mát. Mấy ngày nay mọi người đều mệt mỏi, tối hôm nay liền nghỉ ngơi thật tốt một đêm đi. Ta ngốc hội hội đem cửa động che lại, Hạo Nhiên ăn đã nướng được rồi điều thịt. Bỗng nhiên nói như vậy, mấy người còn lại không có ý kiến. Bọn họ ý là ăn sạch trong tay nướng điều thịt, dưới nền đất ghé qua kia đoạn trong lúc, bọn họ nhưng cũng chưa từng ăn cái gì tượng dạng thức ăn. Thế nhưng nghẹn phá hủy, tiểu chính thái cũng rất thèm ăn, đêm nay nó không uống nãi, ngược lại đi ăn thịt, kỳ thực dù cho nó muốn uống nãi, cũng tìm không được sữa bột đút cho nó, theo chỗ nào chấn nhỏ trốn tới thời gian. Sữa bột cùng một chút cái khác thức ăn y phục đô lưu trong xe. Căn bản là chưa kịp toàn mang đi. Đường Đường cầm trong tay thịt quay xé thành một tiểu điều. Cẩn thận đút cho tiểu chính thái. Sợ một chút uy được quá nhiều. Nghẹn tên tiểu tử này. Ninh Tiểu Mỹ thì lại là tiến vào tới tu luyện ở giữa. Kỳ thực nàng cũng không biết thế nào tu luyện. Thân là một gốc cây biến dị hoa. Nơi nào sẽ có tu luyện công pháp cái gì? Coi như là trong nhân loại dị năng giả, cũng không có cái gì cụ thể phương pháp tu luyện, có chỉ là theo bình thường luyện tập dị năng trong quá trình tổng kết ra đến một ít tiểu kinh. Nghiệm mà thôi, Ninh Tiểu Mỹ thì là dựa vào hấp thu mềm thịt nội năng lượng, đến tăng cường trong cơ thể năng lượng, kỳ thực nàng sinh trưởng trong quá trình, cũng có thể thong thả thu được một ít năng lượng, chỉ là như vậy được đến năng lượng quá mức rất thưa thớt. Nghĩ muốn tiến giai nói, thực quá khó, mềm thịt tồn đã không còn là bí mật, rất nhiều căn cứ cũng đã phát hiện loại này kỳ dị thân thể. rõ ràng sinh trưởng tang thi hoặc biến dị thú trong đầu mềm thịt. Lại là không độc, hơn nữa còn có thể tăng cường dị năng giả trong cơ thể dị năng. Đồng thời có yếu ớt chữa thương năng lực, ăn uống no đủ sau. Mấy người phân biệt ngồi một nơi, sau đó phân biệt lấy ra một tia mềm thịt, trực tiếp phóng tới nhập khẩu chung, nuốt xuống. Bọn họ lần đầu tiên ăn như vậy mềm thịt thời gian, cũng đều cảm thấy thập phần buồn nôn, nhưng thời gian dài, loại cảm giác này liền trở nên phai nhạt. Đường Đường lúc bắt đầu hậu cũng không biết mềm thịt là từ những thứ ấy quái vật trong đầu lấy ra. Nàng về sau biết đến lúc đó, lại sớm đã ăn không ít, hiện cũng đã quen rồi. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau sáng sớm, mấy người liền ra khỏi núi động, hướng phía dưới chân núi xuất phát. Đến buổi trưa thời gian, mấy người rốt cuộc đi tới mát, nơi này là một chỗ huyện thành nhỏ. Vừa tới ngoài thành mặt thời gian, liền xa xa gặp được trong thành rất nhiều rách nát xe cộ. Còn có một chút tang thi thể thượng sức mẻ tư chi. Mấy người cẩn thận cưỡi con kiến hướng phía bên trong thành tiến lên. Bọn họ trước, đã có rất nhiều những trụ sở khác thị người đến qua. Không biết những người đó đắc thủ không có. Ninh Tiểu Mỹ đến hiện cũng không rõ ràng lắm những người đó rốt cuộc là vì cái gì bảo vật. Muốn đàn đàn chạy đến nơi đây đến. Không chỉ là nàng, liền ngay cả Hạo Nhiên cũng không rõ ràng lắm. Ni Lăng Thiên căn cứ nội hơn phân nửa sổ dị năng. Giả, đồ đến nơi này, đương nhiên, không có gì ngoài trên đường gặp được nguy hiểm. Ngoài ý, chân chính đến ở đây. Khả năng cũng không phải là nguyên lai cái kia số lượng. Phía trước tựa hồ có động tĩnh. Chúng ta quá khứ nhìn một cái đi. Ninh Tiểu Mỹ cảm ứng được phía trước 100 mét xa địa phương. Truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Nàng lên tiếng nhắc nhở mấy vị đồng bạn. Những người khác không có ý kiến. Mặc dù hiện là mặt thế. Không nên xen vào việc của người khác. Nhưng nếu như chỗ đó xuất hiện là mình căn cứ nội nhân. Tình huống kia liền không giống nhau, dù sao cũng là rất nhiều căn cứ người cộng đồng tới nơi này cạnh tranh. Mấy người hướng phía chỗ nào phương hướng đi tới, đến lúc đó, phát hiện là một nhóm người cùng một đàn biến dị tang thi sống mái với nhau. Người này mỗi một người đều rất lạ mặt, không phải Lăng Thiên căn cứ người, mà bọn họ đối diện, thì là một đám tiến hóa tới cao cấp đường tang thi. Này đó tang thi bình quân cũng có tiếp cận cấp 2 thực lực. Số rất ít đã đạt đến cấp 2. Mà thế chung, quái vật thực lực đề thăng xa nếu so với bình thường dị năng giả tới. Dị năng giả chung chỉ có số ít vận khí tốt, tiềm lực cũng tốt hơn người, mới có thể lúc mới bắt đầu hậu tiến giai đến cao cấp đường. Nhưng đến gần một khoảng thời gian, này đó quái vật thực lực cũng cực tăng cường. Cấp 2 thực lực quái vật cũng đều trở nên bình thường. Nhìn tình hình này, chúng ta là không cần tiến lên đi hỗ trợ. Triệu Đông Lai ánh mắt lạnh lùng đảo qua những thứ ấy xa. Lạ dị năng giả, ngữ khí bất thiện nói. Hắn tựa hồ rất cừu thị này đó đến từ những trụ sở khác thị người. Kia ngũ danh dị năng giả mấy chục chỉ tang thi vây công hạ. Tình hình thập phần không ổn. Mấy người này thực lực cũng đều bình thường, có 3 người là nhất giai hậu kỳ, chỉ có 2 người là cấp 2 sơ kỳ, chống lại này một đoàn có tiếp cận cấp 2 thực lực tang thi. Trên người bọn họ nhiều chỗ đô bị thương, bất quá, lại nói như thế nào, đám người kia cũng là đến từ những trụ sở khác người. Mỗi căn cứ giữa tương hỗ vì tranh đoạt sinh tồn quyền lợi, thường xuyên hội tranh đấu gay gắt một phen. Mục đương nhiên là vì tranh đoạt thức ăn còn có nguồn nước, cùng với an toàn sinh tồn nơi, mà thủy hệ cùng mộc hệ dị năng giả trong hoàn cảnh như vậy, đã thành mỗi căn cứ thị cường lực mượn hơi mục tiêu. Đoạn thời gian trước, Ninh Tiểu Mỹ sở ngốc Lăng Thiên trong căn cứ thị có một danh thủy hệ dị năng giả bị người đục khoét, nền tảng rời đi, như vậy tổn thất, đối căn cứ đến nói cực kỳ trầm trọng. Thiếu một danh thủy hệ dị năng giả, căn cứ nội người thường mỗi ngày sẽ phải ít phân một ít thủy. Mềm thịt lưu hành giai đoạn này trong lúc, mỗi căn cứ cũng bắt đầu đem kỳ dùng cho người thường dùng ăn. Nhìn có thể không thể xuất hiện kỳ danh dị năng giả. kết quả lại là không quá lạc quan. Dựa vào mềm thịt trở thành dị năng giả người thật có mười mấy người. Nhưng cũng không phải là phần trăm phân thành công. Hơn nữa một cái trụ sở nội thì có hàng ngàn hàng vạn người thương. Coi như là kia dị năng giả mỗi ngày ra bôn ba. Cũng thu thập không được này sao nhiều mềm thịt đến cung ứng cấp mỗi người đô dùng. Hơn nữa cũng phi mỗi một con quái vật trong cơ thể đô có mềm thịt. Bởi vậy, hậu trong căn cứ xuất hiện dị năng giả cũng không nhiều. Bởi vì cái khác mấy căn cứ người cũng tìm kiếm mềm thịt. Thế cho nên mỗi căn cứ giữa quái vật đại thể đều bị giết sạch rồi. Nhưng mềm thịt vẫn như cũ không đủ phân. Kể từ đó, mỗi căn cứ thị giữa mâu thuẫn lại từ từ gia tăng. Mấy người này sống hay chết, Hạo Nhiên chờ người là không sẽ quản, nhưng cũng không có bỏ đá xuống giếng. Xoay người hướng phía Tiểu Huyền trong thành ở chỗ sâu trong xuất phát. Hết chương.